còn con người của Lục Trinh, tâm tư quá sâu, thủ đoạn hơn người, nguồn tài nguyên nắm giữ trong tay đến nay vẫn chưa rõ, nhất là mối quan hệ mập mờ với hai giới chính trị và quân đội, cộng thêm một cây đại thụ vững như nhà họ Bàng làm chỗ dựa, rất nhiều người vẫn còn kiêng dè cậu ấy. Nói điểm chính, nếu cậu ấy đã muốn đầu thầu công khai, vậy thì Tô thị chúng ta sẽ dựa vào thực lực tham gia cạnh tranh, cách chương.